đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1398, đại khái không có địch thủ. 1. Nơi đây có núi non trùng điệp, mậu lâm tu trúc, lại có thanh lưu kích thoan, làm nổi bật trái phải. Xác thực vì một chỗ tu thân dưỡng tính tuyệt hảo chỗ. Trần Phu ánh mắt chuyển qua Yến Mục Thân bên trên, ôn hòa nói, người tới là khách, ngồi, hắn chỉ hướng bên cạnh băng ghế đá. Động tác phảng phất cùng tự nhiên hòa làm một thể, không có không hài hòa cảm giác. Yến Mục cơ hồ muốn choáng, hắn sao nại nội tâm sao động cùng cuồng nhiệt, cẩn thận từng ly từng tí bước lên bậc thang, vào lương đình, ngồi tại trên băng ghế đá. Trần Phu than nhẹ một tiếng, nói ra, đã nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất không tuân quy củ, lớn mật như thế người, Lục Châu xem thường, nói ra, phía trước không có, Trần Phu phát ra già nua mỉm cười âm thanh, nói, đương nhiên là có, như vậy hiện tại lại xuất hiện, cũng không kỳ quái, Lục Châu nói ra, Trần Phu vừa cầm lấy một quân cờ, dừng ở không trung, ngẩng đầu, dò xét Lục Châu, nói ra, ngươi đến từ Thái Hư, cũng không phải, không tệ, có chút can đảm, Trần Phu nói ra, theo hắn, có thể dùng như vậy Thái Hư cùng chi đối thoại. Chỉ có Thái Hư bên ngoài, không một người có này đảm phách. Ngươi không hiếu kỳ, Lục Châu nói ra, những kia đều không trọng yếu. Trần Phu nói, Yến Mục đối Trần Phu sùng bái càng sâu. Nhìn một cái này cách cục, kiến thức cùng lòng dạ, người khác thiện sớm, thậm chí cái này bức thái độ nói chuyện cùng hắn, lại chút nào không tức giận, mà thái độ ôn hòa. Nói chuyện càng giống là một vị lớn tuổi hòa ái lão giả. Trái lại Lục Châu, thế nào câu câu mang ý châm biếm. Lục Châu gật đầu nói ra, vì tìm tới ngươi, thật đúng là không dễ dàng. Trần Phu rơi xuống con cờ trong tay. Cạch, thanh âm kia thanh thúy. Thác nước khô cạn, lương đình bên trong yên tĩnh trở lại. Yến Mục bị cái này kinh người thủ đoạn kinh sợ. Thạch hóa ngốc trệ. Trần Phu mặt mang mỉm cười hòa ái, chỉ lấy bàn cờ nói ra, ngươi cảm thấy cờ đen thắng, vẫn là cờ trắng thắng. Lục Châu nhìn thoáng qua, nói ra, ý gì, thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, ai cầm cờ? Trần Phu hỏi, Lục Châu liền giật mình, nói ra, ngươi là thánh nhân, nếu ngay cả ngươi cũng không biết, người khác lại thế nào biết rõ? Trần Phu cầm lấy một khỏa cờ đen, thác nước trọng tân rơi xuống, rầm rầm rung động, quân cờ rơi tại bàn cờ bên trên, phát ra lạch cạch âm thanh, nói ra, ngươi đi qua Thái Hư, Lục Châu dao động xuống, Trần Phu đứng lên, không có tiếp tục hạ cờ, chắp tay đến lương đình bên cạnh, nhìn lấy ngàn trượng thác nước, ý vị thâm trường nói, thiên địa hồng lô, thời gian vạn vật, chúng sinh đều tại đau khổ dày vò. Lục Châu cũng đứng lên, đến Trần Phu bên cạnh, đồng dạng nhìn lấy thác nước nói ra, như chúng sinh làm quân cờ, vậy liền chính mình cầm cờ. Nói nghe thì dễ, ngươi không phải đã làm đến rồi? Lục Châu hỏi lại, lời vừa nói ra, Trần Phu liếc mắt, cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi bất quá là đại chân nhân, lý giải không đủ khắc sâu. Chưa chắc, Lục Châu nói, Trần Phu, ồ, tu vi cùng tầm mắt là hai việc khác nhau. Lục Châu nói ra, Trần Phu cười hạ, trêu ghẹo hỏi, kia ngươi có thể biết thiên có nhiều lớn, địa có bao nhiêu lớn? Thiên có chín vị, địa có chín vực, thiên có ba thần, địa có ba hình, vũ chi biểu vô cực, trụ chi đầu vô biên. Linh Hiến, Yến Mục, Hoa Giận âm thầm nghi hoặc nhìn lấy chậm rãi mà nói Lục Châu. Trần Phu lại hỏi, vô cực, vô biên, Lục Châu trầm mặc không nói, chỉ ít tại hắn nhận biết bên trong, dùng nhân loại bản sự, tìm tòi nghiên cứu không đến vũ trụ một bên, dù là cái này là tu hành giới. Trần Phu gật đầu, nói ra, độc đáo kiến giải, như thế nói đến, Thái Hư sợ cũng là quân cờ bên trong một mai. Lục Châu ngược lại lắc đầu nói, có lẽ thế gian liền không có cầm cờ người. Trần Phu liền giật mình, Xoay người lại, nhìn lấy Lục Châu, rốt cuộc làm rõ chủ đề. Nói ra, nói đi, ngươi tìm ta chuyện gì? Lục Châu nói ra, nghe thấy Trần Đại Thánh Nhân có phục sinh chi thuật. Nghe tại cái này cái vấn đề, Trần Phu Nguyên bản bình thản biểu tình biến đến có chút cổ quái. Hắn không để ý Lục Châu vấn đề, mà là hướng lấy Hoa Giận nói. Hoa Giận, tiễn khách. Vâng, Hoa Giận lên trước một bước, đến Lương Đình bên cạnh. Đạo, hai vị, mời. Lục Châu lắc đầu, nói ra, lão phu dọc theo con đường này, phí hết tâm tư, chính là vì tìm tới ngươi. Ngươi thật đúng là kiêu ngạo thật lớn. Yến Mục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoa Giận, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không khí bỗng nhiên khẩn trương lên. Trên đời này dám cùng thánh nhân nói như vậy, từ không xuất hiện qua. Cho dù là Đại Hàn Lục Đại chân nhân gặp Trần Phu, cũng phải bỏ đi tôn nghiêm cùng thể diện. Cho dù cái này người có đại chân nhân thực lực, dám nói ra cái này lời nói, không khác trên mũi đao hành tẩu. Trần Phu không vui không giận, nhìn không ra hắn tại nghĩ cái gì. Lục Châu tiếp tục nói, thế nhân kính ngươi, bởi vì ngươi đại thánh nhân thân phận. Như một ngày kia, ngươi không lại là thánh nhân, thiên hạ người nên thế nào đối ngươi? Giá đỡ lớn như vậy, tự có tường đổ mọi người đầy kia một ngày. Thu Thủy Sơn hạ tu hành người rất nhiều, có người không biết rõ đến bao nhiêu lần, mặt ngoài kính sợ sùng bái, tâm bên trong không biết nhiều ít lời oán giận. Nhân tính như vậy, từ xưa đến nay đều là như đây. Trần Phu nói, ta dưới trướng thập đại đệ tử. Lục Châu cười ha ha, nói đến đệ tử, không có người so hắn càng có quyền lên tiếng. Lão Phu dưới trướng cũng có thập đại đệ tử, cái tài năng xuất chúng, danh chấn một phương, có thể kết quả là được đến lại là phản bội. Lục Châu nói ra, ai biết Hoa Giận nghe cái này lời nói, biểu tình có chút không tự nhiên, hạ gối quỳ xuống nói, đồ nhi đối sư phụ trung thành cảnh cảnh, nhật nguyệt chứng giám. Lục Châu quay đầu, nhìn thoáng qua Hoa Giận, nói ra, giấu đầu lòi đuôi. Hoa Giận, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Phu cũng cười theo, cười vui cởi mở mà ôn hòa, nói ra, ngươi có thể từng nghĩ lại qua chính mình vấn đề, nghĩ lại thì đã có sao, ngươi có thể bảo đảm hắn sau này sẽ không phản bội ngươi. Lục Châu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trần Phu nói. Cái này phiên đối thoại, lệnh Hoa Giận khẩn trương lên, Yến Mục sớm liền trái tim phanh phanh trực nhảy, thậm chí có chủng mắc tiểu cảm giác, như ngồi bàn trong, như mang lưng gai, như nghẹn ở cổ họng. Trần Phu nhíu mày, ngươi liền không sợ ta? Lục Châu nhìn về phía thác nước, ngữ khí đạm mạc tự tin nói, cửu liên thế giới, lão phu đại khái không có địch thủ. Yến Mục, Hoa Giận, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này như bức thổi đến quá phận. Cho dù là đại thánh nhân Trần Phu, nghe cái này lời nói, cũng là cười ha hả. Nói ra, bao nhiêu năm rồi, mỗi cái nhìn thấy ta người, đều rất khẩn trương sợ hãi. Thời gian lâu dài, ta luôn cảm thấy, hắn nhóm cái đều mang mặt nạ. Hắn nhóm không dám thổ lộ tiếng lòng, không dám nói thật, không dám ngỗ nghịch phạm thượng. Hoa Giận mặt xuất hiện đổ mồ hôi. Trần Phu tiếp tục nói, ngươi là đại chân nhân, theo ta luận bàn được không? Như là tâm tình không tệ, ta liền nói cho ngươi, phục sinh chi pháp, như thế nào? Lục Châu nhìn về phía Trần Phu, không biết trong lòng hắn có mưu đồ gì. Trần Phu lại nói, ngươi không cần lo lắng, chỉ là đột nhiên cảm thấy cuộc sống nhàm chán bên trong xuất hiện một vị thú vị người, cái này so cái gì đều làm người cao hứng. Lục Châu nói ra, được. Trần Phu biến mất tại chỗ, sau một khắc xuất hiện tại thác nước phía trên. Hoa Giận cùng Yến Mục mở to hai mắt nhìn lấy hai người. Đại chân nhân khiêu chiến đại thánh nhân, là không biết lượng sức, vẫn là vô tri không sợ, là tự tìm khổ ăn, vẫn là tự chuốc nhục nhã? Liền tại Yến Mục tâm phiền ý loạn thời điểm, Lục Châu đạp không hướng về phía trước, xuất hiện tại thác nước bên cạnh. Hai người đối lập, mời, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,